Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, đệ 1033 chương thân ái khiêu chiến. Canh 4, nhưng là tại hạ một giây. Chu Mẫn Duệ nhìn đến thư chừng trên mặt cái loại này chắc chắn bừa bãi tươi cười. Liền biết, hắn lúc này đây, tính sẵn trong lòng, hơn nữa là vì tiết mục bị sao chép sự tình tới. Thư chừng a, tới, vào đi. Chu Mẫn Duệ dùng chính mình hơi mang chút cảng khang tiếng phổ thông tiếp đón thư chừng. Giữ cửa kéo càng khai, mời thư chừng tiến vào. Thư chừng vào cửa sau, mới phát hiện Chu Mẫn Duệ trong nhà trang hoàng nhưng thật ra thực phục cổ. Màu đỏ thắm mộc sơn khắc hoa ngăn tủ mặt trên bãi đầy đủ loại tiểu ngoạn ý nhi. Đều là cùng quay chụp có quan hệ đồ vật. Thư chừng tùy ý mà chuyển cái thân, ngồi ở Chu Mẫn Duệ da màu đen da trên sofa. Kiều chân bắt chéo, trong miệng xoáy khí mà nhai kẹo cao su. Nàng chậm gì gì mà thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía Chu Mẫn Duệ. Người biết ta hôm nay tới là muốn nói gì đi. Chu Mẫn Duệ gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Ân, biết, là về cái kia sao chép sự tình đi. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Đầu tiên, ngươi cũng nhìn đến ta nói. Ngày mai tiết mục là cần thiết muốn bá ra thư chừng đâu vào đấy mà mở miệng. Ân, cái này ngươi yên tâm. Thân là cái này tiết mục tổ đạo diễn. Nói cái gì ta đều sẽ không làm đại gia trả giá không chiếm được tương ứng hồi báo. Ngày mai nói cái gì cái này tiết mục đều phải bá ra. Chu Mẫn Duệ cầm nắm tay. Tang thương trong con ngươi mang theo kiên định, khóe mắt nếp nhăn điệp ở bên nhau, thư chừng câu lấy khóe miệng, nhìn đạo diễn, thoạt nhìn Chu Mẫn Duệ vẫn là rất có tư tưởng một người. Như vậy cảnh giới, khó trách đối với toàn bộ tiết mục tiết tấu cùng nội hàm có thể nắm chắc hảo. Trái lại cách vách sao chép tiết mục, đạo diễn khí đồ cùng tư tưởng tuyệt đối cùng Chu Mẫn Duệ kém không ngừng một cái cấp bậc. Thư chừng thật sâu mà nhìn Chu Mẫn Duệ liếc mắt một cái. Tiếp tục mở miệng, nhưng là ngươi phải biết rằng, chỉ cần tiết mục một bá ra, nhân thể tất sẽ khiến cho đủ loại phê bình. Có người khả năng sẽ tin tưởng chúng ta, có người cũng có thể sẽ chửi bới chúng ta. Ở đối mặt này đó thời điểm, chúng ta đều không thể làm ra bất luận cái gì đáp lại. Ta muốn ngươi án binh bất động cái gì? Chu Mẫn Duệ nghe được thư chừng làm chính mình án binh bất động. Kích động đến hô to một tiếng, nhưng là lý trí vẫn là ở cuối cùng thời điểm ngăn chặn Chu Mẫn Duệ trong lòng khiếp sợ. Thư chừng nếu nói như vậy, hẳn là có hắn đạo lý. Hắn thở dài, tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi cũng biết, ở như vậy dư luận trước mặt, nếu chúng ta cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, một muội mà không làm nói. Sẽ làm nguyên bản tin tưởng chúng ta người cũng phản chiến. Đến cuối cùng, tiết mục tổ liền sẽ bị trên mạng lời đồn đãi bao phủ. Nói không chừng liền tiếp theo kỳ tiết mục đều không thể thuận lợi bá ra. Hơn nữa đầu tư phương bên kia, ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng sẽ dùng vì ước tới xử lý, yêu cầu triệt tư bồi thường. Đến lúc đó liền thật sự xong rồi, thư chừng nhìn Chu Mẫn Duệ cưỡng chế trong lòng cảm xúc bộ dáng. Bừa bãi tà tứ mà nheo nheo mắt, tiêu sái mà bưng lên trên tay chén trà uống một ngụm trà. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, ngươi nói này đó ta đều suy xét qua. Bất quá ngươi đại nhưng không cần lo lắng, đầu tư phương là sẽ không chia tư. Hơn nữa ta sẽ làm sự thật lấp kín những cái đó nguyên bản không tin chúng ta người miệng vậy. Ngươi là có biện pháp nào đâu? Chu Mẫn Duệ gấp không chờ nổi hỏi. Từ thân ái khiêu chiến cái này tiết mục bổn kỳ rating tới xem. Là được đến một cái chất bay vọt, bởi vì tiết mục khó khăn cùng trò chơi phân đoạn đều được đến đề cao. Đây cũng là chúng ta trò chơi kế hoạch công lao, cho nên nói. Bọn họ ở nếm đến ngon ngọt lúc sau, khẳng định sẽ lại diễn lại trò cũ. Chỉ cần chúng ta cái gì đều không nói, bọn họ liền sẽ cảm thấy chính mình thu hoạch thật lớn. Tham lam là ngăn cản không được, thư chừng sâu thẳm như hồ trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh. Bang, trên mặt là rảo hoạt tinh quang. Hết chương.